Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau ở tập số 20 của bộ truyện Bảy Nàng Dâu của tác giả Thiên Ít. Ở bộ truyện này có thể lượng dài khoảng 28-29 tập. Như vậy chúng ta cũng đi được khoảng 1/3 câu chuyện này. Chỉ còn khoảng vài tập nữa thì chúng ta sẽ kết thúc câu chuyện rất hay này. Rất mong quý vị tiếp tục đồng hành của chúng tôi đi đến những tập cuối cùng của bộ truyện này. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 20 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nói rồi cô quay lưng lại, người lẫn thẫn bước đi. Tiểu thư Ánh Dương giơ tay ra định kéo lại, nhưng cậu Cảnh Minh đã ngăn. Cậu lắc đầu rồi im lặng. Sau đó cô từ từ đi khuất sau khoảng trời tối tăm đó. Cậu đứng đó mà như người mất hồn. Lát sau vang lên một giọng nói của bà Hoàng: "Con đã thấy chưa? Vốn dĩ không bao giờ tin tưởng vào con, bây giờ con chẳng khác nào là kẻ thù của nó. Con suy nghĩ kỹ lại đi, ai mới là người con nên chọn?" Bà Hoàng liếc nhìn qua tiểu thư Ánh Dương, sau đó bà chợt cười nhếch mép. Tiểu thư ấy nhìn chằm chằm lên gương mặt của cậu, miệng của cậu ửng đỏ mấy vết. Bà Hoàng đi lại cùng đám gia nô, lúc nãy không thấy nhưng khi gia nô cầm đèn đi lại đã thấy. Tiểu thư ấy nhìn bà Hoàng, sau đó bà kéo tay của cậu: "Đi thôi, con muốn nó nổi điên lên giết con sao?" Cậu gỡ tay ra khỏi tay của bà, gương mặt của cậu lạnh lùng: "Mẹ làm gì chị ấy thì mẹ tự biết. Lúc ban đầu con đã nói chị ấy có mệnh hệ gì thì tất cả sẽ trở về con số không. Mẹ làm gì sau lưng của con mẹ hiểu hơn ai hết." Nói rồi cậu bỏ đi. Đi theo con đường hoài thục đang đi, bà Hoàng nhìn theo bà nhếch mép. Tiểu thư Ánh Dương nhìn theo mặt lạnh như tiền. Đúng là không có cách nào khiến Cảnh Minh ghét bỏ Hoài Thục được. Để cho Hoài Thục ghét Cảnh Minh thì xem ra cũng là một sự thành công. Bà kéo tay của Ánh Dương vừa đi vừa nói: "Ánh Dương à, ta nghe nói ông nội con gửi cái gì qua cho ta sao?" "Dạ là một số thuốc tốt cho sức khỏe." Tiểu thư ấy mỉm cười bí hiểm, mắt nhìn bà Hoàng sắc bén. Bà ấy nghe vậy thì vui vẻ trong lòng: "Con quay lại nhà đi, ta sẽ đợi Cảnh Minh về." Nói xong, một túp gia nô cầm đèn đưa tiểu thư Ánh Dương về. Bà Hoàng đứng đó một mình. Một lát sau, trong bụi rậm phát ra một cặp mắt sáng chói, chớp mấy cái rồi bước ra. Kế hoạch thành công một nửa. Bà Hà nói xong thì quay qua nhìn bà Hoàng, bà ấy nói: "Nhưng đám thú cưng của ngươi ta đã thiêu trội hết cả." Bà Hà nghe xong thì cúi đầu xuống ra vẻ biết tội. Bà Hoàng tức giận nói: "Xin bà Hoàng bớt giận, là tôi không biết dạy dỗ. Cũng may là Cảnh Minh không sao, cũng may ông nội của Anh Dương luôn gửi thuốc qua đây. Nếu không nó có 10 mạng cũng không đủ với con tiện nhân Hoài Thục đó." Lúc đó nó đúng là may mắn, bắn như vậy mà vẫn không trúng. Nói xong bà Hoàng nhớ ra một cái gì đó, khóe môi của bà giật giật, mắt của bà ánh lên tia sát khí ngút trời. Là ai đã bảo vệ nó là ai chứ? Ta luôn linh cảm rằng nó còn sống, thật không thể tin được lúc đó lại có thể nhìn thấy nó. Bà nhớ thấy gương mặt của Gia Minh mà mặt của bà lạnh toát, cái ánh mắt đó bao nhiêu năm nay vẫn không thay đổi. Thậm chí lúc chết đi bà còn yểm mạng của Gia Minh khắc lại mệnh của Cảnh Minh. Như vậy nó sẽ không lại gần được Cảnh Minh, phòng hờ trường hợp nó quay lại tìm Cảnh Minh. Không đúng, tại sao nó lại có thể ở gần Cảnh Minh? Bà chớp mắt cái rồi hỏi: "Bà Hà, tối qua bà đã bắn trúng nó chưa?" "Trúng rồi." "Sao ta vẫn cảm nhận được nó vẫn còn sống chứ? Mạng của nó lớn đến như vậy sao?" Bà quay mắt đảo nhìn xung quanh, sau đó mỉm cười một nụ cười lạnh lẽo: "Nhưng mà không sao, một linh hồn yếu ớt như nó sẽ không đấu lại ta. Sẽ không đâu, huống hồ ta còn có Hoài Thục trong tay, một quân cờ tốt. Nó sẽ quay lại sớm thôi, để ta cho nó nếm trải cảm giác chính bàn tay mẹ ruột của mình giết mình." Bà giơ bàn tay lên rồi ngắm nhìn, chợt cười một giọng cười đầy rợn người: "Như Tuyết à, thời ta còn trẻ ta thua ngươi. Con của ta thua ngươi, nhưng mà đó là thời trẻ. Bây giờ ai mới là người thua? Ngươi có cảm thấy đau khổ không khi chứng kiến ra mình đau đớn vật vã trước mặt của ngươi?" Nói vừa xong thì bên tai của bà vang lên tiếng khóc thút thít của bà Như Tuyết. Bà mỉm cười rồi nói: "Không bao lâu nữa đâu, ta sẽ tiến mẹ con ngươi xuống địa ngục.

Nhưng mãi sau này nữa cô cũng không cười với cậu nữa, mãi mãi là như vậy. 7 ngày sau, chúc mừng tiểu thư Ánh Dương, à không, phải chúc mừng thiếu phu nhân Ánh Dương. Sau này khi đã làm vợ của cậu Cảnh Minh, còn mong tiểu thư đây chiếu cố nhiều. Không dám, không dám, thật sự còn phải nhờ các phu nhân đây dạy dỗ. Tiểu thư Ánh Dương vui vẻ uống trà nói chuyện với mấy vị phu nhân, sau đó liếc mắt xung quanh, thấy Hoài Thùng đi bên kia chợt miệng mỉm cười. Thật ra nhà này còn có thiếu phu nhân Hoài Thùng lớn, nếu thật sự ta còn phải học hỏi chị ấy rất nhiều. Ây da, thiếu phu nhân ấy hả? Thôi đi, người thì như thần kinh, lâu lâu lại tỏ ra hiểu biết chuyện, nhưng mà thật ra là không biết gì cả. Cả phép tắc cơ bản cũng không biết, dạo này còn lờ đờ như là người sắp chết, người chẳng làm nên được cái tích sự gì. Thiếu phu nhân ấy chỉ hợp đi nhổ mạ cấy lúa thôi, đúng là không có khí chất. Tiểu thư đây đừng có dại mà học hỏi thiếu phu nhân ấy, hỏng hết cả tư tưởng. Nói xong tiểu thư Ánh Dương còn mỉm cười nhẹ, sau đó lại nói: Ây da, thiếu phu nhân lại nói như vậy. Thiếu phu nhân là người có tấm lòng nhân hậu cứu nhân độ thế, không như phu nhân đây nói đâu. Tiểu thư Ánh Dương đừng có mà bênh, ai mà không biết chứ. Cứ không quan tâm họ nói, Trần vẫn bước đi về phía trước, vừa đi vừa nhìn thẳng. Lát sau cậu Cảnh Minh đã đứng ở giữa đường, sau đó cô liền đi qua hướng khác. Cậu bước lại rồi giơ tay ra nắm tay cô lại. Cô rút ra nhanh chóng, sau đó thì đám người kia nhìn. Tiểu thư Ánh Dương cũng nôn nóng đứng dậy, cô liền nói: Chúc mừng cậu Cảnh Minh. Cậu biết cô nói vậy là giả vờ sợ bọn họ hiểu lầm, nhưng cậu không sợ. Cậu liếc qua nhìn họ mà mặt vẫn điềm tĩnh giữ cánh tay của cô không chịu buông. Chị tôi giận chuyện gì, chúng ta có thể nói chuyện, tại sao chị lại hiểu lầm tôi, lại còn không chịu nghe tôi giải thích, chị không tin tôi sao? Buông tay, không buông, nếu chị không nghe tôi nói tôi không buông. Cậu không sợ họ hiểu lầm? Không sợ, nhưng mà tôi sợ. Chị sợ gì? Tôi sợ bẩn người đó. Nói rồi cô càng vùng vẫy mạnh hơn, cậu sợ làm cho cô đau, nhưng buông ra thì cậu không nỡ. Trong lúc cấp bách, cậu liền cắn môi xuống rồi bế cô lên đi về phòng. Bên kia đám người ấy ai đều trợn mắt lên chao cháo, không tin vào mắt của mình, còn rụi rụi mấy cái. Tiểu thư Ánh Dương nhìn theo mà thở dốc gấp gáp, cô ấy sốc đến nỗi không đứng vững nữa, ngồi phịch xuống ánh mắt hoang mang. Bọn họ quay lại nhìn tiểu thư Ánh Dương cái mà ái ngại, chờ tìm lý do để chuồn về phòng. Họ cuống cuồng chạy đi. Một lát sau đã không còn một bóng người, sau đó mồ hôi trên trán cô ấy rịn ra. Nhìn theo hướng của cậu Cảnh Minh đi qua, mắt chợt rớt ra một giọt nước, đôi môi không ngừng run rẩy. Cậu vừa bế cô lại vừa dãy giụa, không những dãy giụa mà còn la hét khóc lóc. Cô vừa khóc vừa la, nhưng tay của cậu nắm quá chặt không thể thoát. Cậu đá cửa cái rồi lấy gót chân đóng cửa. Cậu thả cô xuống, cô vừa chạm đất đã vội tát cậu một cái thật mạnh, rồi quát vào mặt của cậu. Cậu có bị điên không? Cậu không cần thể diện, nhưng mà tôi cần. Cậu giơ tay mở cửa, đầu óc đã trở nên rối bù, sau đó cô liền thở hổn hển giật cánh cửa. Cậu chống tay lên cửa nhìn cô quay lại giơ tay đẩy cái cánh cửa kia, cậu lại chống tay lên ngăn lại. Cô đứng giữa hai cánh tay của cậu, mồ hôi nước mắt đã chảy ra đầm đìa. Cô mím môi một cái rồi nhắm mắt lại. Cậu muốn hủy hoại thanh danh của tôi luôn mới hà dạ có đúng không? Tôi muốn chết mà còn không được trong sạch à? Không đúng, không phải như vậy. Cậu làm vậy là có ý gì? Tôi chỉ muốn có cơ hội nói chuyện với chị thôi. Tôi thật sự muốn nói chuyện rõ ràng. Rõ ràng là phải lôi vào phòng sao? Phải bế lên trước mặt bao người sao? Đúng đó. Bây giờ tôi không quan tâm người khác nói gì nữa. Cậu bị điên rồi, cậu có biết cậu nói gì không? Biết. Cô giơ tay ra gạt cánh tay của cậu. Cậu vẫn không cho cô thoát. Cậu vẫn chưa có cơ hội nói chuyện. Cậu bắt buộc phải cầm lấy hai cánh tay của cô lại, áp sát vào cánh cửa. Cậu lấy một cánh tay nắm lấy cằm của cô, rồi thở dốc nhìn vào khuôn mặt của cô, gương mặt ướt át vì nước mắt mồ hôi. Cậu nhìn mà trái tim mình rung động. Cô nhìn vào mặt của cậu trừng trừng, chiều cao chênh lệch cho nên chỉ có thể nhìn thấy bờ môi của cậu. Sau đó cô liền nghiến răng nhìn. Cậu bóp lấy cằm của cô, ngón tay cái tự nhiên lại sờ lên môi của cô. Cậu mím môi một cái rồi nói, chị trốn thoát khỏi tôi không? Cậu muốn gì? Muốn nói chuyện với chị, ngày hôm ấy chị đã gặp phải chuyện gì? Cậu im lặng không muốn nói, mắt nhắm lại rồi lại cắn môi dưới. Lúc nào nhớ đến cảnh tượng đó cũng khiến trái tim của mình đau nhói. Cậu không muốn nói nữa, cậu không muốn nhắc đến vì cô cứ nghĩ cậu Cảnh Minh cũng chỉ là người trêu chọc vào vết thương của cô mà thôi. Thế cô cứ gặm cái môi của mình, cậu lại sợ nó chảy máu, đưa ngón tay thon gọn vào miệng của cô. Đừng cắn môi của mình, muốn cắn thì cắn tay của tôi này, chị ghét tôi lắm mà. Cô liền cắn vào ngón tay của cậu thật, mở mắt lên nhìn cậu trừng trừng. Cậu mím môi cúi đầu xuống, cô cắn mà như ngấu nghiến, máu chảy ra cả miệng. Chợt cô nhả ra phun máu xuống sàn, cậu ngẩng mặt lên nhìn. Đã có thể nói chuyện cùng nhau chưa? Cậu nằm mơ đi, suốt đời này tôi cũng không muốn nói chuyện với cậu đâu. Chúc mừng cậu, sớm lấy được nương tử tốt. Người ta nói lấy vợ là người tốt, lấy thiếp là người đẹp. Người hai mặt lòng dạ nham hiểm như tiểu thư Ánh Dương, thật sự thích hợp với người như cậu đó, chúc mừng. Cậu nhắm mắt lại, hai tay cầm tay của cô nắm chặt các ngón tay vào nhau, không muốn nghe nổi lời khó nghe nào từ miệng cô nữa. Cái miệng xinh xắn đó trước nay chưa từng nói ra mấy lời như vậy. Trần cậu mở mắt, người cúi xuống nghiêng mặt về hướng môi cô. Chỉ một ly nữa thôi đã chạm vào nhau. Cô liền im lặng ngay tức khắc. Lúc ấy tay còn bị cậu nắm chặt, còn một chút nữa thôi cô liền câm miệng lại. Nói nữa đi. Cậu ngỏ lời như muốn thách thức cô. Sau đó cô im lặng, không nói thêm lời nào. Cậu vẫn giữ cự ly đó nói chuyện với cô. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến chị ghét tôi như vậy? Thế cô cứ im lặng, cậu liền rời khỏi gương mặt cô. Cậu cúi xuống nhìn, cô sợ đến xanh cả mặt. Cậu lại thấy cô trở lại dáng vẻ đáng yêu lúc trước, chợt mỉm cười nói. Nói đi, nếu không... Cậu nhìn chăm chăm vào môi của cô, sau đó nhìn lên mắt cô. Cô hiểu ý cậu là gì, sau đó liền nói. Cậu giả vờ giỏi thật đó. Tôi nói rồi, tôi không giả vờ, chị nói đi, chị biết gì đó. Ma quỷ thiên biến vạn hóa. Chị nghĩ mọi chuyện đều là tại tôi sao? Bà Hà vẫn còn ở cạnh mẹ tôi. Chị nên tin tôi thay vì chị cứ giận dỗi. Cô suy nghĩ một lát, nhìn ánh mắt của cậu như sắp khóc. Cô nhắm mắt lại nói. Hôm ấy giờ mình quay lại đây với tôi, dẫn tôi vào điện thờ tìm bài vị của bà Đức Hạnh. Sau đó, cậu không có vẻ gì là lo lắng cho bà ấy, chỉ tò mò nhìn cô nói. Tôi thấy cậu đã bắn chàng ấy, khiến hồn phách của chàng ấy tan ra. Nói xong cô mếu máo khóc dữ rồi. Cậu chớp mắt cái rồi nhíu mày. Tôi không làm như thế. Tôi đã thấy cậu bắn mũi tên về hướng tôi. Chính chàng ấy đã đứng ra đỡ cho tôi. Tôi không làm như vậy. Tôi không tin. Chính mắt tôi đã nhìn thấy. Thế thì tôi làm gì chị mới tin? Cậu khẩn nhìn cô. Cô nghe hỏi xong liền lau nước mắt. Sau đó suy nghĩ kỹ lời cậu nói, cô nói. Cậu muốn tôi tin, được, dẫn tôi xuống căn hầm đó đi, cậu dám không? Căn hầm nào? Chính là căn hầm ngay phòng sách dẫn qua phòng của cậu đó. Cậu nói xong liền nhìn qua cái giường của cậu, chỗ cái thảm trải chân. Cậu quay mặt lại nhìn sau đó nói, được, chỉ cần chị tin tưởng tôi. Cô nhìn cậu nghi hoặc, cậu nắm lấy cánh tay của cô cái rồi nói, đi. Ở bên ngoài một bóng người nhìn vào trong, sau đó nhích mép nhẹ lên rồi quay người bước đi. Lát sau giơ tay ra gõ cửa. Từ trong phòng cửa mở ra, bà Hoàng đứng trước cửa nhìn. Tiểu thư Ánh Dương mỉm cười rồi nói, mẹ, căn hầm của mẹ. Cậu sao không lừa tôi chứ? Cô vừa đi sau lưng cậu vừa nghi hoặc. Cậu cúi người xuống vừa giơ tay kéo tấm thảm ra, cô đã cảm thấy rùng mình. Cậu cứ cúi người xuống lật nắp hầm lên không chú ý. Cô cảm giác như có một tảng băng vậy. Cô xoa vai một cái rồi nhìn quanh. Có tật giật mình sợ ai đó phát hiện ra. Cô nhìn cậu lật đật được cái nắp hầm lên rồi quay mặt lại, ra hiệu như đã có thể xuống dưới. Sau đó cậu liền đi xuống trước. Cậu xuống được mấy bậc thang thì ngẩng mặt lên nhìn cô, giơ tay ra muốn đón lấy cô. Nhưng cô quay mặt lại, bước lại bàn cầm cái nến bước lại rồi nói, cậu xuống trước đi. Nói xong thì cậu đành ngậm ngùi đi xuống, cô cầm nến đi theo. kéo cho y phục gọn gàng rồi mới bước xuống. Cậu đứng ở dưới chờ cô, sau đó thì giơ tay lên đóng nắp lại. Cô cầm nến bước xuống dọi quanh, không giống như lần trước, lần này cô cảm thấy đỡ sợ hơn, chắc là vì có cậu Cảnh Minh đi theo. Cô vừa soi vừa gõ tay vào tường, cậu nhìn theo mà khó hiểu, vẫn không thể hiểu nổi lý do cô muốn đi vào đây là gì. Cậu dựa lưng vào tường, mắt vẫn nhìn vào cô chăm chú. Một lúc sau thì cậu mới không nhìn được tò mò vẫn phải hỏi, chị làm gì thế? Cậu hỏi xong cô liền dừng tay, sau đó thì quay lại nhìn cậu. Cô chớp mắt cái rồi nhìn xung quanh. Hai cánh cửa cô từng thấy trước kia dường như đã biến mất khỏi thế gian này, không để lại nổi một vết xước. Căn hầm này... Cậu nói tới đó liền kéo dài ra. Cậu chăm chú lắng nghe mà vẫn chưa nghe được ý của cô nói. Cậu đứng thẳng dậy rồi hỏi, căn hầm này làm sao? Cô nhìn chăm chăm vào mặt của cậu, sau đó nhìn thấy ánh mắt không hiểu gì của cậu. Trần xem xét một lát, thật sự không có sự nghi ngờ nào, cô liền đánh lảng qua chuyện khác. Cậu Cảnh Minh, có phải trước đây chỉ cậu và Gia Minh biết về căn hầm này không? Cậu nghe nhắc đến Gia Minh thì chợt có cảm giác lạ, hơi bồi hồi trong lòng. Cậu hít hơi rồi nhớ lại chuyện xưa. Tiếng gõ cửa dưới căn hầm phát lên, cậu Cảnh Minh khom người xuống giở nắp hầm. Trần mỉm cười vì thấy ánh mắt sáng quắc của Gia Minh. Cậu ấy khó nhọc đưa lên một hộp gỗ, sau đó nói, anh có đem thức ăn cho em, có phải phu nhân Đức Hạnh phạt em không được ăn cơm cả ngày hôm nay? Cảnh Minh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó Gia Minh nói, cầm lấy anh đi đây, mẹ phát hiện ra anh không ở lại phòng lại chạy đi tìm lung tung. Được, em cảm ơn anh. Không sao, em ăn đi, anh về nhé. Gia Minh cười ngoác cả miệng, sau đó thì liền đi sâu xuống hầm. Cảnh Minh đóng nắp hầm lại rồi giở cái hộp gỗ ra, một cái đùi gà luộc với một nắm xôi. Trần cậu mỉm cười, cô nhìn thấy cậu mỉm cười thì thắc mắc. Cậu ngước mặt lên rồi nói, đúng, chỉ có tôi và anh biết. Cô chợt cảm thấy có chút buồn, cô dựa lưng vào tường rồi ngồi xuống. Lần trước là Quả Đen dẫn cô vào đây, lúc ấy cô vấp té còn cảm nhận có người đỡ lấy cô. Bây giờ nhớ lại đúng là không hoang đường. Trần không gian im lặng khá lâu, cô ngẩng mặt lên nhìn cậu Cảnh Minh rồi nói, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu nhìn cô tư thế sắc mặt đều đã sẵn sàng tâm lý nghe, cô đứng dậy rồi nói, lần trước tôi vào đây đã phát hiện ra căn hầm này có điều rất lạ. Cậu nhìn xung quanh, bao nhiêu năm nay căn hầm này vẫn thế, chỉ là từ khi Gia Minh mất cậu lại không xuống nữa, sau này cũng qua nhà Vũ Nụ ở, cũng đã nhiều năm như vậy rồi, cậu không thấy nó có gì lạ cả. Có gì lạ? Nhìn gương mặt điềm tĩnh đến lạ thường, dường như cậu không phát hiện ra được gì. Lạ thật, cậu nhíu mày cái rồi hỏi, tôi nói cậu sẽ tin tôi chứ? Tôi luôn luôn tin tưởng chị mà. Cậu gật đầu xong vẫn còn chờ đợi câu trả lời. Cô nhắm mắt lại rồi nói, tôi phát hiện... Chợt nói đến đó thì cô ngưng lại, sau đó như nghĩ ra được cái gì cô nói, nhưng mà tôi muốn biết trước một chuyện. Chị nói đi. Bà Đức Hạnh. Nói đến đó cậu giật mình, cậu ấp úng quay mặt đi chỗ khác. Cô lấy bình tĩnh rồi nói, chuyện mẹ ruột của cậu có phải... Đúng. Cậu chưa nói rõ nhưng mà cậu đã trả lời. Nhưng mắt của cậu lại không nhìn thẳng vào mắt của cô. Chợt cô ấp úng, đúng cái gì? Cậu quay mặt qua trả lời, tôi đã biết chuyện mẹ ruột tôi chiếm xác mẹ Hoàng, tôi biết từ lâu. Cô nghe xong cũng không bất ngờ, chỉ im lặng cậu nói, nhưng mà tôi không thể ngăn được bà ấy, cũng không muốn nhìn thấy những chuyện đó nữa, cho nên tôi không muốn quay lại căn nhà này. Cho nên cậu qua nhà Vũ Nụ rồi ở ly đó. Cậu nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười lạnh lùng, thật ra ở đâu cũng được miễn không phải là căn nhà này. Bây giờ cậu lại quay về đây là vì chị. Cậu nói xong thì liền quay qua chỗ khác, trốn tránh ánh mắt của cô. Cô hỏi, lần đầu tiên cậu cảm thấy trong thân xác của bà Hoàng là mẹ ruột của cậu, cậu thấy thế nào? Nó không ập đến bất ngờ, cũng không khiến tôi sốc. Nó đến từng đợt nhỏ. Đầu tiên là phụ thân qua đời, sau đó mẹ bệnh phải về quê. Một thời gian sau người ta báo lại mẹ qua đời vì bệnh. Tôi ngồi trong phòng ngủ 2 đêm, sau đó bệnh nặng mê man. Trong gần mê man, tôi cứ nhìn thấy hình ảnh mẹ tôi đội mưa đứng trước cửa nhà gọi. Tôi cũng đã ý thức được việc mẹ đã chết, biết được đó là hồn ma của mẹ, liên tiếp nửa tháng như vậy. Rồi đến lúc mẹ Hoàng đổ bệnh, bệnh rất nặng, dường như là không còn cách cứu. Nhưng mà đột nhiên một hôm mẹ Hoàng lại khỏe, rất tỉnh táo, nhưng đôi mắt của mẹ đã thay đổi. Cậu phát hiện ra đó không phải là bà Hoàng. Phải. Vì sao? Chỉ vì ánh mắt của bà ấy lạ thôi à? Không, vì cảm giác, vì trực giác, vì tất cả. Tôi đã trực tiếp hỏi bà ấy, có phải là mẹ quay lại không? Bà ấy liền nở một nụ cười ma mị nói phải. Từ lúc đó tôi đã biết mẹ Hoàng không còn là mẹ Hoàng nữa, căn nhà đó cũng không còn là căn nhà nữa. Cô nhíu mày cái rồi nhìn cậu, nếu xét theo phương diện của cậu mà nói, thì cậu làm vậy không có gì sai, sự im lặng của cậu không sai. Nhưng nếu cậu có nói chắc gì thì đã có người tin. Có khi còn xem cậu là một người bị điên cũng nên. Nhưng mà nói gì thì nói, mẹ con ruột thì vẫn là mẹ con ruột. Cậu đâu có thể nào cầm mũi dao để chỉ vào mặt của mẹ. Cô suy đi nghĩ lại rồi vẫn không mở lời trách cậu một câu. Trần cậu gật đầu nói. Thật ra thì tôi muốn cậu ổn định trước rồi mới định nói với cậu. Tôi sợ làm cho cậu sốc. Còn chuyện gì nữa sao? Cậu cười lạnh nhạt, cô sờ tay vào bức tường, sau đó quay mặt lại nhìn cậu. Trước đây ở đây có một cánh cửa, và bên chỗ của cậu đang đứng cũng có một cánh cửa. Cậu quay mặt lại nhìn, sau đó khó hiểu nhìn cô nói. Tôi đã vào bên trong một lần, trong đó có gì? Là tay chân và đầu người. Cả hai chợt im lặng, sau khi nói xong câu đó cả hai đều cảm thấy lạnh cả sống lưng, rồi cậu nuốt nước bọt. Sau lưng của cậu cảm thấy có cái gì đó. Cậu quay mặt lại nhìn, cậu cũng cảm thấy sau lưng của mình có cái gì đó. Cũng dần dần quay mặt lại nhìn, cô chớp mắt cái mà mắt sáng lên. Cậu quay lại nhìn cô, sau đó thấy sau lưng của cậu có một cánh cửa mở ra. Vừa mừng chưa được bao lâu, cô đã cảm thấy lạnh cả người. Rồi cô thấy có một bộ tóc dài đứng sau lưng. Rồi chưa kịp nói gì, cậu và cả cô mỗi người bị lôi vào một căn phòng, sau đó liền đóng cửa lại. Cô hốt hoảng nắm lấy cánh cửa rồi kéo thật mạnh, kéo rầm rầm mà không nhúc nhích được một chút. Cô đập tay vào cửa mà nói, cậu Cảnh Minh, cậu Cảnh Minh. Một tiếng suỵt nhỏ vang lên ở bên tai, sau đó cô liền quay mặt lại. Cái mà cô nhìn thấy lại là người phụ nữ đó. Cô liền trợn mắt lên nhìn, lại vẫn là y phục đó, lại là một cái xác không có đầu. Cô hốt hoảng như mấy lần trước, chỉ cảm thấy sợ hãi bà ấy. Cô áp lưng bám vào cánh cửa, tà áo của bà ấy trúng xuống. Đầu không có, chỉ thấy có một cái cổ trống trơn. Cô nuốt nước bọt cái rồi nói, bà là... Cô lại nghe tiếng xuyệt vang lên ở bên tai. Rõ ràng bà ấy đứng trước mặt mà lại nghe tiếng sắt ở bên tai. Bà là ai? Ta là thiếp của lão gia. Bà muốn gì? Ta muốn cô đi theo ta. Đi theo bà để làm gì? Đi theo ta. Bà ấy không còn kiên nhẫn nữa, chợt gầm lên. Cô thấy đây không phải là một sự thỉnh cầu, đó là một lời đe dọa. Cô cố gắng hết sức rồi nói thêm một câu. Tôi là nương tử của Gia Minh, tôi sẽ giúp cho nhà họ Hoàng. Không phải, tôi sẽ giúp cho người nhà họ Hoàng, giúp mọi người ở đây. Tôi biết bà Đức Hạnh làm gì đó với mọi người, nhưng mà... Bà ấy quay lưng đi. Sau khi nghe cô nói vậy thì người mới xoay lại. Ta là mẹ của Gia Minh. Cô liền trợn mắt lên hốt hoảng. Mắt của cô mở to hết cỡ, sau đó lắp bắp. Là bà Hoàng sao? Không, ta là thiếp của lão gia. Nhưng mà... Chưa kịp nói xong bà ấy đã quay đầu đi. Bà ấy vừa đi vừa nói, ta là thiếp của lão gia, ta phải nhường con trai mình cho bà Hoàng. Nhưng đổi lại bà ấy sẽ giúp con trai của ta ở một nơi cao. Người người kính trọng yêu mến, bà ấy cũng cho ta một danh phận rõ ràng, cho ta làm thiếp của lão gia, cho ta gần con và nhìn con. Cậu Gia Minh biết chuyện này không? Không, suốt đời này ta không muốn nó biết. Ngoài ta và bà Hoàng ra không ai biết. Con ta cho bà ấy, con bà ấy đã sớm chết non từ lâu. Ta không muốn Gia Minh biết nó được sinh ra từ một thiếp. Ta luôn muốn nó nghĩ nó là con của bà Hoàng, một chính thất cao quý. Cậu nghe xong thì chân đã đi đến nơi nào, sau đó liền nhìn quanh đây. Đây không còn là nhà họ Hoàng nữa. Thật kỳ lạ, cô nhìn thấy những khúc vải trắng được cột trên thân cây, chợt trái tim của cô rộn ràng khó tả. Cảm giác của thời gian trước đây liền hiện về. Những khúc vải này là do cô cột lúc bị người nhà họ Hoàng thả vào rừng. Cô đã bị xé y phục ra cột làm dấu trên mỗi thân cây. Rồi cô mỉm cười, vừa cảm thấy bồi hồi vừa cảm thấy lo lắng. Bà ấy đi trước, cô theo sau. Sau đó cô liền hỏi, bà dẫn tôi vào đây làm gì? Bà ấy quay người lại, tuy không quát đầu nhưng mà cô vẫn cảm giác bà ấy là một người phụ nữ có nhan sắc. Tay của bà rất đẹp. Sau đó bà nói, đức hạnh cất bài vị của bà ấy ở đây. Nói rồi bà chỉ ngón tay thon dài về hướng kia. Cô liền chớp mắt mấy cái rồi nhìn theo. Chợt xa xa có một chiếc miếu nhỏ, cô chưa từng thấy nó trước đây bao giờ. Cũng chưa từng nghĩ bà đức hạnh là có thể giấu bài vị của bà ấy ở đây. Cô chạy về hướng tay của bà ấy chỉ, vừa chạy vừa nhìn quanh. Trời tối vừa lạnh. Không ngờ vị phu nhân kia có thể dẫn cô đi vào một khu rừng cách nhà họ Hoàng một đoạn xa chỉ trong nháy mắt. Cũng không nghĩ rằng bà ấy lại chỉ cho mình cách này. Tuy không biết phải làm gì thì tìm thấy tấm bài vị đó, nhưng mà cô vẫn cắm đầu cắm cổ chạy. Vừa đến nơi cô đã thấy xa xa có một cái miếu nhỏ. Trong bóng đêm nó phát ra một luồng khói đen dày đặc. Cô mở mắt to, chờ tiến lại gần nhưng chưa kịp chạm tay vào thì đã vang lên một giọng nói đanh thép. Hoài Thục! Cô đứng yên lại, sau đó mắt đảo quanh. Chẳng thấy ai, chẳng thấy người. Nhưng giọng nói đó là cô bà Hoàng. Không, phải nói đúng hơn là của bà Đức Hạnh. Không chần chừ gì nữa, quay mặt lại rồi giơ tay vào miếu. Một tấm bài vị đỏ chính là thứ cô muốn cầm lấy. Cô giơ tay ra vừa tới đã chợt hét lên. Sau đó cậu Cảnh Minh liền nhìn cô. Cô thấy cậu mà người toàn mồ hôi ướt đẫm. Cô thấy từ phía xa bà Hạnh đi lại. Bây giờ không mang thân xác của bà Hoàng nữa. Đích thị là thân xác của bà Hạnh. Cô liền run rẩy nhìn bà. Bà như ngông cuồng đi lại. Cơn thịnh nộ tức giận vẫn còn hiện lên trên mặt của bà. Nó dám dẫn người đến đây, cả gan lắm. Cô quay lại nhìn cậu Cảnh Minh. Cậu Cảnh Minh nhìn lại vào mắt của bà Hạnh. Bà ấy mỉm cười rồi nói, Cảnh Minh, mau, con mang nó qua đây cho mẹ. Bà bước lại một bước, cậu liền nắm tay của cô lùi lại một bước. Bà mỉm cười lạnh lùng nói với cô, còn tiện nhân, hôm nay nhất định ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Nói xong, cậu liền kéo tay cô lại, chắn ngang mặt của bà. Bà mỉm cười một cái rồi thở dài. Đến nước này rồi, con nghĩ mẹ sẽ vì con tha cho nó nữa sao? Con không nghĩ thế, con đang nghĩ làm sao để chết cùng một cách không đau đớn. Cậu nhìn bà giật mình nhìn cậu, trợn mắt của bà mang theo một nỗi sợ. Bà nhìn cậu thấy bà có hơi run, chợt cậu quỳ xuống rồi khóc, cậu ngẩng mặt lên. Con đã biết rồi, con biết tất cả chuyện tàn ác của mẹ đã làm, sự kinh tởm đó suốt cả cuộc đời này con không bao giờ quên. Bà nhìn cậu, Hoài Thục và Cảnh Minh đã đến được đây rồi, thì việc bà giấu trong căn hầm đó biết chắc sẽ không giấu được. Bà mỉm cười cái thật lạnh lùng. Cảnh Minh, mẹ làm tất cả vì con, cho con mà Cảnh Minh. Mẹ vì con sao? Đôi môi của cậu run rẩy, sau đó nhìn về hướng của bà liền nói. Mẹ không muốn con cứ mãi thiệt thòi, mẹ muốn tất cả mọi thứ tốt đẹp dành cho con. Mẹ có từng hỏi con có cần nó hay không? Nếu mẹ muốn biết thì con nói là con không cần. Con không cần tài sản, con không cần địa vị, con không cần gì cả. Con chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi mẹ. Nhưng mà mẹ không muốn, con làm cái gì cũng giỏi, cái gì cũng hơn Gia Minh. Nó có quyền gì chiếm hết tất cả cái tốt của con? Thứ đó không thuộc về chúng ta đâu mẹ. Mẹ muốn lừa dối con đến bao giờ? Rằng chuyện con là con hoang của mẹ và người nam nhân khác, không phải là con ruột của phụ thân. Mẹ không quan tâm, mẹ làm tất cả vì con, Cảnh Minh. Mẹ, con không cần. Con chỉ cần có mẹ, con chỉ cần có mẹ thôi. Cho dù con làm ăn mày đi chăng nữa, con cũng chỉ cần mong tâm hồn của mẹ đơn thuần đơn giản, đừng đấu tranh nữa có được không? Cảnh Minh của mẹ, con sẽ rời xa mẹ có đúng không? Không, con là con của mẹ, mãi mãi không bao giờ rời xa. Cậu nói xong liền quay qua cô, cậu mỉm cười cái lạ lùng. Ta sẽ mãi mãi yêu nàng Hoài Thục. Nói rồi cậu liền xoay mặt lại, giơ tay cầm cái tấm bài vị màu đỏ đặt trong miếu. Cậu chạy thật nhanh, bà Hạnh nhìn theo hốt hoảng. Cảnh Minh, đó là vực thẳm, quay lại đây. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì, chợt thấy bà Hạnh chạy theo cậu, nhưng thoáng chốc cậu đã mất hút trong màn đêm. Rồi một bóng đen chạy ra lướt qua cái cây, có người thêm một mùi hương quen thuộc, cung tên áo choàng màu đen, mùi này... Gia Minh. Bóng đen đó chạy theo bà Hạnh, chạy theo cậu Cảnh Minh nhanh như cắt. Ba bóng người lướt qua mặt của cô nhanh như một cơn gió, lúc ấy chẳng thể làm gì khác ngoài việc chạy theo. Lúc ấy sự quan tâm của bà Đức Hạnh không phải là cô nữa, đó là tấm bài vị trên tay của cậu và cả cậu nữa. Cô nuốt nước bọt cắm cổ chạy theo. Đúng đó, phía trước là vực thẳm, vì lúc cô đi lạc đã đi qua nơi đó, và nơi đó chính là chỗ bà Hạnh chọn làm cho cái quan tài của mình. Cô đã qua đó tận 2 lần, độ cao hay là độ sâu của nó thật sự không thể nào đếm được, phải nói là sâu nghìn trượng. Cô vừa chạy vừa lo sợ, cậu Cảnh Minh nói cậu yêu cô, mãi mãi yêu cô, rồi còn gọi cô là nàng, không gọi cô là chị nữa. Ánh mắt của cậu, lời nói cử chỉ, đó giống như lời chăn chối cuối cùng, giống như cậu đã biết trước cái chết của mình vậy. Không phải chứ, cậu Cảnh Minh không định nhảy xuống vực tự sát chứ. Cô vừa đi vừa nghĩ đến đó thì chân chạy một lúc thật nhanh, nhanh đến độ cảm giác được gió thổi lạnh mặt. Cô vừa chạy vừa gào lên, Cảnh Minh đừng, quay lại đây. Cô vừa gào vừa cố gắng chạy theo, tốc độ của cậu rất nhanh, giống như đã quyết tâm từ lâu rồi. Cô mếu máo gọi như tuyệt vọng, Cảnh Minh quay lại đi, đừng làm chuyện đó. Cậu không bảo vệ tôi sao, cậu bỏ tôi à? Cậu nói đến đó thì vấp té một cách thật mạnh, té sấp ra đất. Nhánh cây lá cọ vào mặt mũi, tay chân đau rát. Ngẩng mặt lên, ba bóng người của họ đã khuất khỏi tầm mắt. Dáng bò dậy rồi lại tiếp tục chạy. Cậu vừa chạy vừa cầu nguyện. Vốn dĩ muốn bà Hạnh quay đầu không nhất thiết phải chết. Cậu Cảnh Minh là người lương thiện. Cậu chết thế này cô sẽ cắn rứt lương tâm chết mất. Cô dậm chân xuống một lần là máu trên má của cô rơi xuống một giọt. Mà kể vết thương của bản thân, cô lấy hết sức bình sinh chạy, chạy thật nhanh. Cô chợt nghe thấy tiếng hét của bà Hạnh thất thanh vang vọng giữa không trung. Cảnh Minh! Bà hét xong thì cô lại càng chạy nhanh hơn. Gương mặt của cô tỏ ra sợ hãi vô cùng. Cuối cùng cô cũng thấy được bóng dáng của hai người họ. Cậu Cảnh Minh cầm trên tay tấm bài vị, đứng gần sát bờ vực. Bà Hạnh đứng cách cậu một khoảng, bà quay mặt về phía của cậu, quay lưng về phía của cô. Rồi cậu lùi người lại, ánh mắt của cậu nhìn thẳng vào mắt của cô, mồ hôi trên trán của cậu rơi xuống lộp độp. Cô nuốt nước bọt cái rồi tiến lại gần, mắt đảo quanh cũng không thấy người mặc áo choàng màu đen đó ở đâu. Nhìn quanh quất cũng chỉ thấy có 2 người. Sau đó cô liền nhìn cậu, chân rụt rè tiến lại. Chỉ sợ cậu kích động quá liền nhảy xuống. Cô nhìn bà Hạnh, đột nhiên bà ấy bật khóc, rồi bà ấy quỳ xuống. Cậu bất ngờ lắm nhưng không nói gì. Mắt nhìn cậu giơ tay, nó run rẩy không thôi. Cậu Cảnh Minh! Cô gọi cậu một tiếng, cậu lùi lại một bước, sau đó cậu mỉm cười. Nụ cười ấy như là một mũi tên đâm mạnh vào trái tim của cô. Cậu cười như vậy có ý gì? Cậu có ý gì đây? Mẹ, con sẽ không quay lại đâu. Cảnh Minh, mẹ xin con, cả đời của mẹ vô dụng, mẹ ngu dốt, chỉ có con là thứ tốt đẹp nhất cuộc đời của mẹ. Mẹ xin con đừng làm vậy. Mẹ, mẹ Hoàng rất tốt với chúng ta, sao mẹ phải làm thế? Bao nhiêu năm nay con đã mặc kệ mẹ muốn làm gì thì làm, nhưng mà con không chịu được nữa. Mẹ không thể để con chịu thiệt thòi nữa Cảnh Minh, mẹ không muốn tương lai của con chỉ là cái bóng cho Gia Minh. Lão già chỉ xem trọng Gia Minh, còn con mẹ không muốn con sống như vậy, hãy tha lỗi cho mẹ. Mẹ sai rồi, con tha lỗi cho mẹ, nhưng con không thể tha lỗi cho con. Mẹ nói con là thứ tốt đẹp nhất đời mẹ có đúng không? Đúng. Bà Hạnh vừa khóc vừa gật đầu. Cảnh Minh, con trả thù mẹ sao? Con đã trả thù được rồi. Hiện tại mẹ đang rất đau khổ, con quay lại đi. Con muốn gì hay cần gì mẹ cũng đáp ứng cho con. Một cơn gió lạnh thổi từ dưới vực thẳm thổi lên. Cậu chợt nhắm mắt lại rồi hít thở sâu, cậu nhận miệng cười dịu dàng. Mẹ! Hãy tha cho chị dâu đi, mẹ hứa với con đi. Bà ấy không chần chừ gì mà gật đầu liên tục. Cô liền trợn mắt lên nhìn cậu. Nhân lúc cậu không để ý, chân cứ lén lút bước lại gần. Nhưng cậu lại thấy cả cậu mở mắt ra nhìn cô một cái rồi nói, chị đừng lại đây. Cô nhíu mày yếu đuối nhìn cậu, chân cô như đứng không vững, nó liền run lên. Cảnh Minh, quay lại đây, đừng thế. Nhìn đôi môi run rẩy của cô, cậu chợt mỉm cười. Tôi đã nói rồi, chị sắp được tự do. Sau đó cậu quay mặt qua bà, tay của cậu nắm chặt vào cái bài vị, cậu mỉm cười. Mẹ, bao nhiêu chuyện xấu ngày hôm trước mẹ làm ra, con sẽ là kết quả của mẹ ngày hôm nay. Mẹ đã hứa với con rồi đó, đừng có làm gì chị ấy. Nếu không muốn con chết rồi vẫn còn không an tâm. Sau đó chỉ một giây cậu nhìn cô, cậu nói, những lời tôi nói tất cả đều là sự thật. Thế cuối cùng tôi cho chị chính là sự tự do, sau này hãy bảo trọng. Cậu nhìn sau lưng của cô thấy một bóng đen đứng đó, bóng của bà Hà đứng ở sau lưng cô. Rồi bên kia một người đang cầm lấy một cây cung, kéo mũi tên lên hướng thẳng về phía bà Hà. Bà Hà vừa giơ tay ra đã nghe tiếng xoẹt trong không trung. Cô quay lại nhìn đã thấy một con rơi to dính lên gốc cây, mũi tên cắm chặt vào. Gia Minh! Cô thầm nói trong miệng, cậu Cảnh Minh mỉm cười cái rồi nói, sẽ có người thay tôi bảo vệ chị, sứ mệnh của tôi kết thúc rồi. Nói xong cậu quay người một cách dứt khoát nhảy xuống dưới. Lúc ấy bà Hạnh đứng dậy, sau đó giơ tay, cô đứng nhìn cậu mà biến thành tượng đá, người không còn một chút sức lực nào chạy lại, cũng không còn lấy một hơi sức để gọi cậu, chỉ nghe tiếng bà Hạnh chói tai vang lên, Cảnh Minh. Sau đó một cơn gió lướt ngang, cô chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen lướt qua, mặc một chiếc cái áo choàng đen, nó che kín mặt, không chần chừ nhảy xuống dưới. Lúc nhảy xuống cũng là lúc cậu Cảnh Minh rơi xuống. Một bộ y phục trắng và một bộ y phục đen hòa vào nhau, rồi cái nón trên đầu của người lạ rơi ra. Trong phút chốc cô chỉ kịp nhìn thấy một cặp mắt quen thuộc, hình ảnh của Gia Minh hiện lên trong đầu của cô. Lúc ấy mọi thứ đã quá muộn, cô chỉ kịp hét lên một tiếng, Gia Minh! Rồi tất cả đều rơi xuống dưới, cả bà Hạnh, tất cả đều rơi xuống dưới. Cô đứng nhìn đột nhiên một giọt nước mắt chảy ra, cô chạy thật nhanh lại, được mấy bước thì một cánh tay nắm lấy tay của cô. Hoài Thục, buông ra, buông ra. Bà Hậu nắm lấy cánh tay của cô giật mạnh lại. Cô tiến sát lại gần bờ vực, bà Hậu thắt mạnh vào mặt của cô. Cô muốn làm gì? Cô quỳ xuống, tay cứ chỉ xuống dưới nói không thành câu. Cảnh Minh, Gia Minh, Gia Minh, Cảnh Minh, cô nói gì? Nhảy xuống dưới rồi, bà Hậu, tất cả đều nhảy xuống dưới rồi làm sao đây? Đó là vực thẳm đó, nhảy xuống rồi. Cô không kiềm lại được những cảm xúc của mình, nói như sắp đến ngất. Bà Hậu có nhìn xuống dưới nhưng không thấy được gì. Chỉ thấy một cảnh vật im ắng rồi sương mù bao quanh. Bà chớp mắt lại một cái rồi nhìn cô. Tay của bà vẫn nhắm chặt vai của cô không buông. Bà nhìn cô cẩn trọng. Ảo giác thôi, bà Hạnh không làm vậy đâu. Cậu Cảnh Minh cũng vậy, cậu ấy không thể bỏ cô ở lại đâu, cô hiểu không? Không, tất cả là sự thật. Nói rồi cô ngất luôn trong vòng tay của bà. Một dòng máu tươi từ mặt của cô chảy xuống, cô nằm lịm đi như là sốc đến không chịu được nữa. Bà lấy người của cô dậy, nhưng chân tay của cô lạnh toát. Bà đỡ cô ngồi dậy mà người như là một mảnh vải đùa, vừa mềm vừa lạnh. Bà bế thốc cô lên, vừa hì hục ngẩng mặt lên đã thấy mũi tên dính trên thân cây. Bà đứng hình một lát, không phải xác con rơi khiến bà bận tâm, mà chính là mũi tên dính trên đó. Bà nhìn nó một hồi lâu, bà chợt cười ra nước mắt. Mũi tên bắn xéo thế này chính là biệt tài của Gia Minh. Sau đó bà lại nhớ đến lời của Hoài Thục. Hoài Thục có nói đến Gia Minh. Nhắc đến Cảnh Minh, bà liền quay mặt nhìn xuống dưới vực. Đôi mắt của bà rung động, đôi môi của bà lạnh toát. Gia Minh, thực sự là Gia Minh sao? Bà giơ tay ra chạm vào mũi tên, nó nóng như lửa. Sau đó bà móc trong túi áo ra một lá bùa. Nếu thật sự là Gia Minh thì ai đã dạy nó bắn tên tiêu diệt yêu này? Thật sự không thể tin nổi. Bà Hà tu luyện trăm năm nay, ăn thịt uống máu bao nhiêu là trinh nữ, chỉ cần một mũi tên có thể tiêu diệt được bà Hà. Bà Hậu lấy cuộn chỉ vừa quấn quanh gốc cây phong ấn vừa rơi nước mắt. Bà vừa khóc vừa oán trách. Gia Minh, sao con không quay lại đây tìm ta? Gia Minh, sao con bất hiếu như vậy? Bà phong ấn cái cây đó và xác bà Hà thì đứng dậy.